Chương 1383, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 18. Trong nội tâm nàng ngược lại là nghĩ, biết điều như vậy hài tử, là nàng thật tốt, cái gì đều không cần quan tâm, biết nói chuyện, thành tích lại tốt. Các loại về nhà, ta sẽ thật tốt cùng Linh Linh nói, Tần Nhược Lan thở dài một hơi, hôm nay thật là có lỗi với tiểu quả. Tiểu Di nói những cái kia làm cái gì, đều là người một nhà, chỉ là nhốn nháo tính tình, không có cái gì. Đường quả hiểu chuyện bộ dáng, ngược lại là gọi đường mẫu cùng đường phụ, có chút đau lòng. Đây chính là bọn hắn nữ nhi bảo bối, bị ô Linh Linh ở chửa cờ mặt nói như vậy, nữ nhi vì không thương tổn đến thân thích ở giữa mặt mũi, còn cùng hòa khí tức giận. Ô Linh Linh những lời kia, bọn hắn nghe đều có chút tức giận, lúc ấy đường mẫu đều muốn nói thẳng, đã ngươi ô Linh Linh không có thèm, vậy liền không cần để ý thẳng khí tráng hoa nàng tiền a nàng cảm thấy, những năm này quan tâm, thật là cho ăn. Thua thiệt tiểu quả còn nói, ô Linh Linh hiểu chuyện, nàng nhìn nha đầu kia liền là trang. Túc chủ, ô Linh Linh bị ô Tuấn mang về. Hệ thống nhắc nhở. Đường quả trong lòng cười một tiếng, cùng Tần Nhược Lan nói, tiểu di, ngươi đừng lo lắng học phí sự tình. Linh Linh nói đoán chừng là nói nhảm, mụ ta sẽ không để ý, chỉ cần nàng hiểu chuyện một điểm. Tiểu di cùng mụ ta đều là tỉ muội, giúp ngươi gánh vác điểm học phí, là không có cái gì. Tiểu quả thật là quá hiểu chuyện. Tần Nhược Lan hốc mắt từng đỏ, nếu là ta có năng lực, QNZ sẽ không làm phiền các ngươi. Trong nội tâm nàng ngược lại là buông lỏng. Những người khác cũng không để ý, kỳ thật thật như ô Linh Linh nói, gia cảnh kém cỏi nhất là ô Linh Linh nhà. Lúc trước Tần Nhược Lan nếu không phải mình tìm đường chết sao có thể qua kém như vậy á, ai mà thèm nhà nàng tiền a? Ai muốn nàng làm bộ hảo tâm a? Tần Nhược Lan hoàn toàn không nghĩ tới. Ô Linh Linh vừa vặn nghe được những này, nổi giận đùng đùng tiến đến. Chỉ vào đường quả liền mắng, đường quả, ngươi thế mà ở đây châm ngòi ly rán, đây là muốn đem mụ ta QNZ kéo đến ngươi đội hình đi. Sao đi ra ngoài ô Linh Linh, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Nhớ tới tất cả mọi người toàn bộ đứng tại đường quả bên kia, mỗi người nhìn nàng ánh mắt, đều tràn đầy trách cứ cùng không thích. Cùng ô Tuấn trở về sau, tại cửa ra vào liền nghe được đường quả cái kia cao cao tại thượng, không cho Tần Nhược Lan lo lắng học phí sự tình. Mụ của nàng còn một bộ cảm kích bộ dáng, hận không thể đem đường quả xem như chính mình nữ nhi, thật là tức chết nàng. Ta không muốn các ngươi trả học phí, ô Linh Linh oán hận nói, ngươi chính là cái dối trá người, ngươi chính là cố ý lôi kéo tất cả mọi người, đúng hay không làm cho tất cả mọi người đều đứng tại ngươi bên kia, để bọn hắn đồng thời đi chơi ta, đúng không cũng là bởi vì ta không giống, ngươi không thích, muốn dùng loại phương thức này, để ta đối với ngươi cảm kích. Đối ngươi cùng bái, giống như những người khác, đều xoay quanh ngươi nghĩ hay làm xong. Đây là Tần Nhược Lan cùng Ô Tuấn hai phu thê tiếng lòng, bọn hắn đã thấy đường phụ đường mẫu không ngừng che giấu chìm xuống sắc mặt. Linh Linh, ngươi đường quả nhìn người vật vô hại, trên thực tế tại ô Linh Linh trong mắt, liền là một đóa nở rộ bạch liên hoa. Ô Linh Linh nghĩ cu nở dê không sai, nàng hiện tại đóng vai, liền là một đóa mở đẹp mắt nhất bạch liên hoa. Ai kêu? Rất nhiều người đều dính chiêu này đâu. Linh Linh, ngươi đang nói cái gì? Tần Nhược Lan thật bộc phát, lại một cái tát vung tại ô Linh Linh trên mặt. Ô Linh Linh bị đánh vội vặn, bụng mặt, lớn tiếng nói, từ ngày mai trở đi, ta không đi cái kia trường học, cũng không tiếp tục tới đây, càng sẽ không hoa nhà nàng một phân tiền lần này, ô Linh Linh là thật đi.